ngăn cách, bị mất đi khả năng tự chứng nghiệm thực tại ấy. Đơn giản, chỉ vì ta có nguy cơ bám chặt một cách sai lầm vào những khái niệm mới vừa có được. Chúng ta có thể sử dụng một ví dụ khá quen thuộc với nhiều người học Phật để làm rõ hơn điều này. Theo đó, thì tự tánh, thể tánh hay tánh thật của năm uẩn có thể ví như nước biển, và sự hiện khởi của năm uẩn được các giác quan nhận biết có thể ví như những con sóng liên tục nhấp nhô nổi lên từ mặt biển. Về mặt hiện tượng, chúng ta luôn quan sát thấy những con sóng được khởi sinh, dương cao, chuyển động rồi mất đi. Tuy nhiên, về mặt bản thể thì tất cả những con sóng ấy đều khởi sinh từ nước, cùng một thể tánh với nước. Cho nên, câu kinh vừa dẫn trên có thể dùng để diễn đạt trường hợp này như sau. Bản chất của nước không khác với sóng. Bản chất của sóng không khác với nước. Tánh thật của nước chính là sóng, và tánh thật của sóng cũng chính là nước. Như vậy, khi dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu sâu xa đến cội nguồn bản thể của thực tại, vị Bồ Tát sẽ tự mình chứng nghiệm sự thật là năm uẩn đều không, và cũng không chỉ riêng năm uẩn, mà tánh thật của tất cả các pháp cũng đều là không. Trong ý nghĩa này, chúng chỉ là những con sóng nhấp nhô khởi sinh từ mặt nước tánh không. Nhưng cho dù tánh thật của các pháp đều là không, vị Bồ Tát cũng không vì thế mà phủ nhận thế giới hiện tượng vốn đang thực sự hiện hữu trong dòng sinh diệt. Cũng như bản thể của sóng tuy đồng với nước, nhưng một mặt biển êm ả vẫn hoàn toàn khác với những lúc gió to sóng lớn. Ta có thể bơi lội thỏa thích khi trời yên biển lặng, nhưng khi biển động dưới những cột sóng cao phủ đầu thì ta không thể xem thường, bởi nó có thể dìm chết ta trong đó. Tuy đồng một bản thể, sóng và nước vẫn hoàn toàn khác nhau trong thế giới hiện tượng. Cũng vậy, tuy quán sát thấy được tánh thật của các pháp đều là không, nhưng vị Bồ Tát không vì thế mà phủ nhận những con sóng nhân quả, nghiệp lực, vốn luôn hiện hành trong thế giới hiện tượng tương đối. Tuy quán sát thấy tất cả các cõi thiên giới cho đến nhân gian, địa ngục, hết thảy đều là không, nhưng vị Bồ Tát vẫn khởi tâm đại từ đại bi, sẵn sàng vào địa ngục chịu đựng mọi cực hình để cứu độ chúng sinh. Tuy quán sát thấy hết thảy nghiệp lành, nghiệp dữ đều là không, nhưng vị Bồ Tát vẫn tinh tấn tu tập mọi việc lành, dù nhỏ nhặt nhất, luôn thận trọng giữ gìn không phạm vào ngay cả những điều xấu ác nhỏ nhặt nhất. Tính chất song hành của cả hai nhận thức có vẻ trái ngược nhau như trên được Đạo Phật diễn đạt, như là chân lý tương đối hay tục đế và chân lý tuyệt đối hay chân đế. Những gì được chúng ta nhận biết qua các giác quan tuy vẫn hiện hữu không thể phủ nhận, nhưng sự tồn tại của chúng là giả tạm, phụ thuộc hoàn toàn vào các nhân duyên khởi sinh cũng như các điều kiện tương quan. Vì thế, bản chất của tất cả các pháp ấy là vô thường, không ngừng thay đổi và tất yếu sẽ đi đến hoại diệt. Nhưng cho dù bản chất của chúng là như thế, thì sự hiện hữu của chúng vẫn là có thật, cũng như trong thời gian hiện hữu, chúng luôn tác động qua lại với nhau theo những quy luật nhất định. Tất cả những điều ấy tạo thành một hiện thực diễn ra quanh ta, được ghi nhận và phân biệt bởi các giác quan. Đó là một thực tại tương đối, được vận hành theo những quy luật cũng tương đối. Và sự nhận biết đúng thật về tất cả những điều đó sẽ đưa ta đến một chân lý tương đối. Mặt khác, sự nhận biết thấu suốt về bản chất của thực tại tương đối cho ta thấy được nền tảng căn bản mà từ đó thực tại này đã khởi sinh, thấy được nguyên lý cơ bản nhất mà toàn bộ thực tại luôn vận hành theo đó. Thực tại được nhận biết một cách thấu triệt và toàn diện đến tận cội nguồn khởi sinh của vạn pháp được tạm gọi là thực tại tuyệt đối. Tên gọi này cũng chỉ mang tính gợi mở và hoàn toàn không phải một khái niệm đầy đủ để diễn đạt thực tại tuyệt đối, vốn chỉ có thể và cần phải được chứng nghiệm trực tiếp bằng sự tu tập trí tuệ bát nhã, tức là hành thâm bát nhã ba la mật đa như trong kinh đã dạy. Nói một cách dễ hiểu hơn, sự thật tất yếu được nhận ra trong đời sống thực tiễn quanh ta được gọi là chân lý tương đối hay tục đế, nghĩa là những sự thật giới hạn trong phạm vi đời sống thế tục. Sự thật ấy bao gồm những điều hiển nhiên mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua như sinh, lão, bệnh, tử. Nó cũng bao gồm cả sự vận hành theo luật nhân quả, chẳng hạn như những nghiệp được tạo ra như thế nào sẽ dẫn đến những kết quả như thế nào. Tuy nhiên, chân lý tương đối hay tục đế chỉ đúng về mặt hiện tượng, thông qua sự nhận biết và phán đoán của chúng ta, nên đó không phải là bản chất rốt ráo hay tánh thật của thực tại. Khi quán chiếu thực tại tương đối bằng trí tuệ bát nhã, thông qua sự tu tập pháp môn bát nhã ba la mật đa, hành giả sẽ tự mình chứng nghiệm được bản chất rốt ráo hay tánh thật của tất cả các pháp, và đạt được chân lý tuyệt đối hay đệ nhất nghĩa đế, cũng gọi là chân đế, tức là những sự thật vượt ngoài phạm trù đời sống thế gian, thuộc phạm trù xuất thế gian. Chân lý tuyệt đối hay đệ nhất nghĩa đế cũng được mô tả trong tâm kinh như là tướng không của các pháp trong câu kinh tiếp theo như sau: Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tạm dịch: Này Xá lợi tử, vì thế nên tướng không của các pháp vốn không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Câu kinh này quét sạch mọi giá trị nhận thức phân biệt mà chúng ta đã tích lũy từ các giác quan thông thường. Và sự phủ nhận này là kết quả tất yếu phải có được từ công phu hành thâm bát nhã ba la mật đa, vừa được nêu rõ trong câu mở đầu. Khi được soi chiếu dưới ánh sáng của trí tuệ bát nhã, những giá trị mà ta vẫn tưởng chừng như chắc thật, thường hằng bỗng trở thành hư huyễn, giả tạm, và xét đến cùng đều là rỗng không, không thật. Việc quét sạch đi những giá trị không thật này trong nhận thức chính là sự dọn đường cho tánh thật của vạn pháp hiển bày. Cũng như khi nhìn xuyên qua những con sóng nhấp nhô, ta mới thấy được bản chất thực sự của chúng chính là mặt nước mênh mông trải rộng. Và kết quả của tiến trình nhận ra bản chất thực tại được giảng giải sâu hơn vào chi tiết trong câu kinh tiếp theo với những hệ quả phủ nhận tất yếu. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nải chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt, vô đắc. Tạm dịch: Vì thế trong tánh không chẳng có sắc uẩn, chẳng có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, chẳng có các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chẳng có các đối tượng để giác quan nhận biết như hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm, các pháp, chẳng có các phạm trù tiếp xúc giữa mắt với hình sắc, cho đến phạm trù tiếp xúc giữa ý thức với các pháp. Chẳng có cả 12 nhân duyên như từ vô minh và sự chấm dứt của vô minh cho đến già chết và sự chấm dứt của già chết. Chẳng có cả 4 chân đế như khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có sự chứng đắc. Đối tượng phủ nhận trong đoạn kinh văn này là toàn bộ thế giới hiện tượng được chúng ta nhận biết trong từng giây phút qua sự tiếp xúc giữa căn với trần. Qua đó hình thành tất cả mọi sự nhận biết phân biệt. Khi trí tuệ bát nhã đã soi rọi giúp ta thấy được những giá trị nhận biết phân biệt đó đều là hư huyễn, không phải tánh thật của thực tại, thì cho đến cả 12 nhân duyên cũng chỉ là những giá trị được tạm thời dựng lên trong bộ khung hư huyễn không thật ấy. Nên tự chúng cũng không còn tồn tại dưới sự quán chiếu sâu xa đến tận nguồn cội là tánh không. Vì thế, tuy kinh văn phủ nhận toàn bộ thế giới hiện tượng, nhưng chỉ là sự phủ nhận trong tánh không. Nghĩa là với cái nhìn của vị hành giả đã chứng ngộ được tánh thật của tất cả các pháp, và dưới cái nhìn thấu triệt đó thì ngay cả những điều như khổ, tập, diệt đạo cho đến trí tuệ hay sự chứng đắc cũng đều không tồn tại. Và như đã nói, sự phủ nhận các giá trị nhận thức phân biệt sai lầm về thế giới hiện tượng chính là sự dọn đường cho hành giả bước vào cảnh giới giác ngộ. Nên câu kinh tiếp theo mô tả việc đạt đến giác ngộ như sau. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoả y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tạm dịch, do nhận thức được rằng không có sự chứng đắc, nên Bồ Tát y theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa và đạt đến tâm thức thông suốt, không còn chướng ngại. Nhờ tâm thức không chướng ngại nên không có sự sợ sệt quảng hốt, xa lìa những mộng ảo suy tưởng trái ngược với sự thật, rốt ráo đạt đến niết bàn. Niết bàn là cảnh giới tịch tỉnh, chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau của sinh tử luân hồi. Đây chính là mục tiêu tối hậu của con đường tu tập, là bờ bên kia để người tu tập hướng đến trong suốt tiến trình tu tập. Tâm kinh đã nêu lên ngay từ đầu rằng phương thức để đạt đến mục tiêu này chính là việc thực hành pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nội dung đoạn kinh văn này chỉ nhắc lại để khẳng định và giải thích rõ hơn điều đã nói. Vì thế, chúng ta có thể xác tính rằng, việc nhận hiểu đúng câu kinh mở đầu với điểm cốt yếu là nghĩa không trong đó, chính là yếu tố quyết định đầu tiên để tiếp nhận ý nghĩa tâm kinh. Việc nhận hiểu sai về nghĩa không tất yếu cũng sẽ dẫn đến nhận hiểu sai lệch toàn bộ bản kinh này. Phần yếu nghĩa tiếp theo trong câu mở đầu của tâm kinh chính là mối tương quan giữa sự nhận biết năm uẩn đều không với việc vượt qua hết thảy mọi khổ ấp. Vì sao nhận biết năm uẩn đều không có thể giúp ta vượt qua khổ ấp? Dưới đây chúng ta thử tìm hiểu xem liệu mối tương quan này sẽ được biểu hiện cụ thể như thế nào trong cuộc sống hay chỉ là những kết quả nhận thức giới hạn trong thiền định. Trong khi cảnh giới chứng ngộ viên mãn chỉ có thể được trực tiếp thể nghiệm nhờ vào sự hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì sự nhận hiểu một phần ý nghĩa tánh không của năm uẩn nói riêng và vạn pháp nói chung vẫn thực sự giúp ta giảm nhẹ rất nhiều khổ đau trong cuộc sống. Vì thế, trong tiến trình tu tập hướng đến vượt qua hết thảy mọi khổ ách, thì trước hết chúng ta cũng sẽ tức thời nhận được những kết quả đầu tiên là giảm nhẹ khổ đau. Kết quả tích cực này có được trước hết chính là nhờ vào sự thay đổi nhận thức đối với sự vật, từ đó làm thay đổi cung cách ứng xử cũng như cảm nhận của chúng ta. Chuyển biến đầu tiên trong tiến trình này là sự nhận biết và chấp nhận tính chất song hành của cả tục đế và chân đế. Thay vì tuyệt đối hóa những định kiến, khái niệm về sự vật như những khuôn mẫu bất biến, ta sẽ nhận ra tính chất tương đối và duyên hợp của chúng trong phạm trù tục đế. Thay vì say mê tham đắm đối với những gì khiến ta hài lòng thích ý và chán ghét né tránh đối với những gì trái ý phiền lòng, ta có thể bình tâm nhìn lại và truy vấn đến những giá trị thật sự của chúng, đến những nguyên nhân đã khiến ta hài lòng hay phật ý. Một điều hết sức thú vị ở đây là những tâm niệm không ngừng sinh khởi của ta lại rất giống với những bong bóng xà phòng thuở nhỏ ta vẫn hay chạy đuổi theo sau khi thổi ra. Tuy có vẻ ngoài thật sặc sỡ và to lớn, nhưng khi ta vừa đuổi kịp và chạm vào thì chúng lập tức vỡ tan không còn lại gì cả. Cũng vậy, khi ta mãi miết chạy đuổi theo những tâm niệm tham muốn, vui buồn, thương ghét, không ngừng sinh khởi trong từng giây phút, thì chúng luôn có vẻ như hết sức chắc thật và đầy ý nghĩa. Nhưng khi ta có thể dừng lại để tĩnh tâm sâu lắng và quan sát chúng một cách khách quan, chúng lập tức tan biến thành những niệm tưởng rời rạc, mong manh và vô nghĩa. Khi có thể giữ tâm an định sáng suốt, dù chỉ trong một thời gian ngắn, ta sẽ bắt đầu thấy khởi lên trong ta những nghi vấn mới thay vì mãi miết chạy đuổi theo những tâm hành phiền não. Vì sao ta lại tham muốn, vui buồn, thương ghét đối với những điều như thế khi bản chất thật sự của chúng chỉ là vô thường giả tạm? Khi nhận biết tính chất vô thường và giả tạm do duyên hợp, ta sẽ có khả năng tiếp cận những vấn đề nghiêm trọng với một tâm thái bình thản hơn. Bởi phía sau lớp vỏ nghiêm trọng tưởng như vô cùng kiên cố của sự việc, ta thấy được tính chất giả tạm, mong manh và không ngừng chuyển biến phụ thuộc vào nhân duyên của bất kỳ sự vật nào. Mặt khác, khi nhận ra sự thôi thúc khởi sinh từ những tâm niệm tham lam hay sân hận, ganh ghét, đố kỵ, ta cũng luôn có được khả năng ứng xử sáng suốt hơn. Ta thấy được nguyên do đã dẫn đến những sự thôi thúc ấy và cũng nhận ra được tính chất vô lý, giả tạm của chúng. Nhờ đó, sức mạnh thôi thúc của tham lam hay sân hận không thể khống chế, sai xử hoàn toàn khuynh hướng ứng xử của ta như trước. Thay vì vậy, ta có nhiều khả năng hơn trong việc kiểm soát chúng và cân nhắc mọi hành vi ứng xử của bản thân một cách bình tĩnh, sáng suốt hơn. Nhận ra sự tồn tại song hành của tục đế và chân đế, chúng ta hiểu được tính chất vô thường, mong manh và giả tạm của sự vật, nhưng không phủ nhận sự hiện hữu của chúng trong thế giới hiện tượng. Ta nhận hiểu bản chất rốt ráo của tất cả các pháp đều là không, nhưng không phủ nhận các giá trị tương đối như đúng sai, thiện ác, tốt xấu, cũng không phủ nhận nguyên lý nhân quả, vì tất cả những điều ấy vẫn đang vận hành không sai lệch trong thế giới hiện tượng. Ta quán chiếu rằng, trong cảnh giới chứng ngộ rốt ráo, hoàn toàn không có những điều như tứ đế, thập nhị nhân duyên, cho đến không có cả trí tuệ hay sự chứng đắc, nhưng vẫn phát tâm bồ đề, nguyện thành quả Phật, tinh tấn tu tập sáu ba la mật, thực hành hết thảy mọi việc lành, tránh xa hết thảy mọi việc ác, khởi tâm đại từ đại bi đối với tất cả chúng sinh. Vì ta biết rằng, nếu không có tiến trình ấy, thì sẽ không do đâu có thể đạt đến sự chứng ngộ rốt ráo. Như vậy, tuy mọi việc dường như vẫn bình thường không hề thay đổi sau khi ta nhận biết được tánh không của các pháp, nhưng thay đổi thực sự đã diễn ra từ trong nhận thức của ta về mọi sự vật. Những nguyên nhân làm khởi sinh các tâm hành phiền não đã bị ta nhìn rõ và soi chiếu ánh sáng trí tuệ vào, làm tan biến đi sức mạnh của chúng. Từ những cám dỗ thông thường như ăn ngon mặc đẹp, cho đến những điều to tát hơn như công danh sự nghiệp quyền lực. Khi nhận biết rõ bản chất rốt ráo của chúng đều là giả tạm và phụ thuộc vào nhân duyên, thì những giá trị bề mặt của chúng sẽ không còn lôi cuốn, hấp dẫn ta một cách quá mạnh mẽ như trước. Do nhận hiểu được tính tương đối của tất cả những giá trị này, nên tuy vẫn sử dụng đến chúng trong đời sống, nhưng ta sẽ không quá vướng mắc tham đắm. Sự buông xả này giúp ta có được một tâm thức nhẹ nhàng và tự do hơn rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân giúp ta ngăn chặn được ngay từ đầu sự sinh khởi của hết thảy mọi tâm hành phiền não như tham muốn, ghét giận, buồn rầu, lo lắng. Và khi các phiền não không còn liên tục sinh khởi một cách mạnh mẽ do sự thôi thúc, cuốn hút từ ngoại duyên, nội tâm ta sẽ ngày càng được an tịnh hơn, sáng suốt hơn. Nhờ đó, những nỗi khổ mà ta thường xuyên phải gánh chịu trong đời sống sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều, đồng thời cũng tạo điều kiện cho sự tu tập hành trì của chúng ta ngày càng dễ dàng hơn để hướng đến mục tiêu thấy được năm uẩn đều không, và từ đó vượt qua hết thảy mọi khổ ách. Đến đây, chúng ta đã có thể thấy rằng tánh không thật ra hoàn toàn không phải một khái niệm siêu hình hay mơ hồ khó nắm bắt. Trong phạm vi giới hạn của tri thức, khái niệm thế gian và những quy ước của ngôn ngữ, chúng ta phải chấp nhận một sự thật là ta chỉ có thể thực chứng hay trực nghiệm được tánh không một cách rốt ráo viên mãn thông qua sự tu tập đạt đến giác ngộ. Và trước thời điểm giác ngộ, thì mọi sự biện giải hay lập luận, cho dù có dựa theo kinh văn, cũng đều chỉ là những mô phỏng mang tính chất gợi mở tương đối như ngón tay chỉ về mặt trăng. Tuy có thể giúp ta nhận biết hướng đi, nhưng lại hoàn toàn không phải là bản thân cảnh giới giác ngộ. Nếu dựa vào những nhận thức, tri kiến như trên để tự cho là mình đã hiểu được tánh không, thì đó sẽ là một sai lầm rất lớn. Giống như người chưa nếm quả thanh trà thì cho dù có hiểu biết cặn kẽ về bao nhiêu đặc điểm của loại trái cây này, cũng vẫn chưa thể biết được mùi vị thực sự của nó là thế nào. Cũng vậy, tánh không chỉ là một tên gọi tạm dùng để chỉ đến một trạng thái chứng ngộ vượt ngoài phạm trù tư duy ngôn ngữ. Và một khi hành giả còn chưa tự mình đạt đến cảnh giới ấy qua công phu tu tập, hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa như kinh văn đã dạy, thì bất kỳ một sự mô tả nào cũng đều nằm trong phạm trù ước lệ mà thôi, không thể giúp ta thực sự thấu hiểu được tánh không. Cách duy nhất để biết được mùi vị quả thanh trà là phải tìm được một quả và tự mình nếm thử. Cũng vậy, cách duy nhất để nhận hiểu đầy đủ về tánh không là phải tu tập trí tuệ bát nhã đạt đến sự chứng nghiệm tự thân. Tuy nhiên, cho dù mọi sự biện giải như trên đều không thể giúp ta chứng nghiệm được tánh không, nhưng ít ra nó cũng giúp ta có được lợi lạc từ việc tụng đọc tâm kinh mỗi ngày mà không mắc phải những hiểu lầm tai hại, nhất là không rơi vào chỗ hoài nghi và cho rằng kinh văn có sự mâu thuẫn hay sai lầm. Khi còn chưa thân chứng được cảnh giới giác ngộ, chưa tự mình thấy được năm uẩn đều không qua công phu hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì việc tụng đọc tâm kinh mỗi ngày với sự hoài nghi ý nghĩa kinh văn như thế sẽ vô cùng tai hại. Ngược lại, nếu có thể nhận hiểu được phần nào nghĩa không, theo hướng không hề phủ nhận sự tồn tại của thế giới hiện tượng, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc hướng đến sự hoàn thiện bản thân mình và mang lại lợi lạc nhiều hơn cho mọi người quanh ta, cũng như giảm nhẹ được rất nhiều khổ đau khởi sinh từ những kiến chấp sai lầm về thực tại. Thường và vô thường. Có người bảo tôi rằng, Đức Phật dạy tất cả các pháp thế gian đều vô thường. Nhưng nếu tất cả đều vô thường, thì chính cái vô thường đó phải chăng đã là một yếu tố rất thường? Nghe qua có vẻ như cũng hợp lý. Và như vậy thì ngay trong phát biểu tất cả đều vô thường, dường như đã hàm chứa một nội hàm mâu thuẫn với chính nó. Thực ra, vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta đang quán xét đối tượng theo cách nào và nhận hiểu như thế nào là thường. Chẳng hạn, cùng một thắc mắc như trên cũng có thể được áp dụng cho những yếu tố như khổ đau, phiền não. Từ vô thủy đến nay, chúng sinh vẫn luôn đau khổ, vẫn luôn đắm chìm trong phiền não. Vậy chẳng phải khổ đau và phiền não cũng là những yếu tố rất thường đó sao? Nhưng chắc chắn, khi thuyết dạy về tính chất vô thường của vạn pháp, Đức Phật đã không hề có ý muốn phủ nhận việc khổ đau hay phiền não là thường theo ý nghĩa này. Thường hay vô thường không phải là kết quả phân biệt từ câu chữ. Đó là một tính chất, một trạng thái có thật trong đời sống, và mỗi chúng ta phải tự mình cảm nhận, tiếp xúc với nó thì mới có khả năng nhận hiểu được. Trong phạm vi của sự biện giải ngôn từ, chúng ta thường dựa vào các yếu tố thời gian và sự bền bỉ để nói lên tính chất thường của một đối tượng. Những yếu tố đó có thể cân đong đo đếm hay ước lượng, nhưng chúng chỉ là những giá trị tương đối. Vì thế, sự nhận biết của chúng ta về một tính chất thường như thế luôn nằm trong phạm trù tương đối. Chẳng hạn, mỗi ngày đi qua con đê ta vẫn thường nhìn thấy ruộng lúa xanh tốt. Nhưng thật ra thì ruộng lúa ấy chỉ tồn tại không quá một chu kỳ sinh trưởng sắp xỉ 3 tháng. Trong 3 tháng ngắn ngủi ấy, nó vẫn luôn thay đổi, chuyển biến trong từng ngày, từng giờ, nhưng ta không lưu ý nhận biết được. Khi quãng thời gian tồn tại của một đối tượng càng kéo dài, ta càng khó nhận biết tính chất vô thường của nó hơn. Nhìn một quả núi, một dòng sông, ta không hề nghĩ rằng rồi chúng sẽ thay đổi hay thậm chí là mất đi. Nhưng trong thực tế, khoa học đã ghi nhận không ít những trường hợp thế gian biến cải vũng nên đồi, những con sông đổi dòng chảy, những ngọn núi chìm sâu trong lòng biển. Vì những thay đổi ấy diễn ra trong một khoảng thời gian quá dài so với đời sống của ta, nên hầu như ta không có khả năng trực nhận được chúng. Tuy nhiên, cho dù khó nhận biết đến đâu, thì những thay đổi, chuyển biến thuộc loại này vẫn chỉ là một khía cạnh trong ý nghĩa vô thường do Phật thuyết dạy. Hơn nữa còn được xem là thuộc loại vô thường thô, nghĩa là thô kệch, dễ nhận biết, bởi chúng diễn ra trong phạm vi mà ta có thể quan sát, đo lường được. Còn có một sự vô thường tinh tế khó nhận biết hơn rất nhiều. Đó là sự vô thường nằm ngay trong những tâm niệm của ta. Chúng liên tục sinh khởi và mất đi trong từng giây ngắn ngủi. Nhưng cũng giống như những hình ảnh tiếp nối khi ta xem phim hoạt hình, sự thay đổi quá nhanh chóng khiến ta có cảm giác như đó là một hình ảnh đang chuyển động, chứ không phải nhiều hình ảnh rời rạc tiếp nối nhau. Các niệm tưởng hay cảm xúc của ta cũng vậy. Chúng khởi sinh và mất đi trong từng sát na hết sức ngắn ngủi. nhưng sự tiếp nối không gián đoạn của chúng làm cho ta có cảm giác như đó là một chuỗi suy tư hay cảm giác liên tục và bền chắc. Điều đó khiến ta luôn nhận thức một cách sai lầm về chúng như là những yếu tố bền chắc kiên định. Chỉ khi nào ta có sự dừng lại, nghĩa là dành một thời gian để tĩnh tâm quán chiếu chính nội tâm mình, ta mới có khả năng nhận ra tính chất rời rạc, mong manh, liên tục sinh khởi rồi mất đi của từng niệm tưởng hay cảm xúc. Giống như việc quay chậm lại từng hình ảnh riêng lẻ của một đoạn phim có thể giúp ta nhận biết chi tiết của mỗi một hình ảnh, thay vì chỉ nhận biết về chúng như một hình ảnh duy nhất đang chuyển động trên màn hình. Sự tĩnh tâm quán chiếu cũng sẽ giúp ta nhận diện được từng niệm tưởng, cảm xúc, thấy rõ được nguyên nhân khởi sinh và diệt mất của chúng. Và những nhận thức đúng thật này có khả năng thay thế, phá tan đi nhận thức sai lầm trước đây rằng niệm tưởng, cảm xúc của ta là những yếu tố bền chắc kiên định. Nhưng nhận thức đúng thật như vậy sẽ có ý nghĩa gì? Trước hết, chúng giúp ta thấy được tính chất mong manh, không bền chắc và liên tục thay đổi, hoại diệt của mọi sự vật cũng như ngay cả những ý niệm nhận biết về các sự vật đó trong tâm thức ta. Tính chất mong manh và liên tục thay đổi này là ý nghĩa thật sự của vô thường. Và khi hiểu được như thế, ta sẽ không còn nghi ngại rằng sự vô thường chính là một yếu tố rất thường. Hoàn toàn không phải vậy. Đơn giản chỉ vì chúng ta có thể thấy rõ rằng bản thân sự vô thường đó cũng mong manh và liên tục thay đổi trong từng sát na, nên chúng không có gì bền chắc, kiên định để có thể được xem là thường. Tương tự, khổ đau và phiền não mà tất cả chúng sinh đang đắm chìm trong đó từ vô thủy đến nay cũng không phải là thường, vì chúng cũng mong manh và liên tục thay đổi, không có gì bền chắc kiên định. Điều tất nhiên là sự nối tiếp của những yếu tố mang tính chất vô thường thì không thể tạo nên một yếu tố thường. Trong cuộc sống, điều chúng ta phải thường xuyên đối mặt nhiều nhất chính là sức mạnh của những tình cảm, cảm xúc. Chúng thường xuyên khống chế, sai sử ta theo cách này hay cách khác, khiến cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của ta trở thành sự phản ảnh của chúng, thay vì thật sự là những suy nghĩ, lời nói và hành vi do chính ta quyết định dựa vào sự suy xét sáng suốt. Chẳng hạn, khi một cơn giận bùng lên trong ta, thì mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của chúng ta sẽ chỉ còn là sự thể hiện cơn giận ấy ra bên ngoài mà thôi. Tương tự, khi một người rơi vào cảm xúc luyến ái mạnh mẽ với một người khác phái, tất cả những gì người ấy làm dường như chỉ là để thỏa mãn sự luyến ái đó. Và cũng đã có không ít những trường hợp người ta phải đầu hàng trước những cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng và thậm chí đi đến tự kết liễu cuộc đời mình. Những người tự vẫn vì thất tình, vì thất bại trong sự nghiệp, hoặc vì phẫn uất đau khổ, đều là vì đã không còn đủ sức kháng cự với những cảm xúc phiền não tràn ngập trong tâm thức họ. Ở mức độ nhẹ hơn, người ta có thể phải đắm chìm trong một cuộc sống khổ đau kéo dài chỉ vì họ không biết làm sao đối trị với những phiền não tưởng chừng như hiện hữu thường trực trong lòng họ. Nhưng cảm xúc phiền não thật ra không bền chắc và mạnh mẽ đến mức như thế. Sự mạnh mẽ và bền chắc của cảm xúc là do chính ta đã tạo ra bằng nhận thức sai lầm của mình. Khi ta nhận thức về chúng như những thực thể kiên định, bền chắc, chúng sẽ khống chế mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của ta bằng chính sức mạnh ta đã trao cho chúng. Đây là lý do vì sao ta luôn bị cảm xúc khống chế, bởi ta không thể nào chế ngự được một đối thủ đang sử dụng sức mạnh của chính ta. Chỉ có một cách duy nhất để làm đảo ngược tình thế, đó là thay đổi từ nhận thức của chính mình. Khi nhận ra được bản chất thật sự của mọi cảm xúc đều là vô thường, liên tục sinh khởi và diệt mất đi trong từng sát na, ta sẽ tước bỏ đi tính chất bền chắc giả tạo và sức mạnh mà chính ta đã trao cho chúng. Mỗi một cảm xúc hay niệm tưởng đều sẽ hiện nguyên hình, chỉ như một gợn sóng trên mặt hồ mênh mông, hết sức mong manh và ngắn ngủi. Bởi chúng liên tục sinh ra và diệt đi mà không cần đến bất kỳ tác động nào từ bên ngoài. Khi ta nhận rõ được từng cảm xúc ngắn ngủi, thì một chuỗi dài của những cảm xúc ấy hợp lại cũng không còn là bền chắc và mạnh mẽ đối với ta. Vì thế, chúng không còn khả năng khống chế, sai sử ta như trước. Không chỉ là trong những tâm niệm của ta, mà sự vô thường di tế cũng có mặt cả trong mọi vật thể. Bất kỳ một sự vật nào sau khi sinh ra cũng đều bắt đầu trải qua tiến trình đi dần đến hoại diệt. Sự hoại diệt ấy không phải đợi đến một thời điểm nào đó mới xuất hiện, mà nó luôn diễn ra liên tục trong từng sát na. Ngay cả những phân tích khoa học khách quan cũng có thể cho chúng ta thấy rõ điều đó. Các phân tử vật chất không tức thời mất đi, mà chúng liên tục trải qua một tiến trình hướng đến sự tan rã ngay trong lúc chúng đang tồn tại. Đó là một sự thật. Ngay cả những tế bào trong thân thể này của ta cũng đang thay đổi trong từng giây phút. Những tế bào già cỗi chết dần đi, và những tế bào mới liên tục sinh ra. Tiến trình đó diễn ra không gián đoạn, nhưng chúng ta hoàn toàn không nhận biết được. Khi ta thấy một người chết đi, thì đó là cái chết toàn diện cuối cùng. Nhưng đối với cái chết từng phần liên tục của con người ấy trong từng giây phút, ngay khi đang sống, thì ta hoàn toàn không nhận biết. Vì thế, khi ta nói rằng tất cả sự vật có sinh đều có diệt, thì điều đó không chỉ có nghĩa rằng đến một lúc nào đó, cuối cùng rồi chúng sẽ hoại diệt, mà thật ra là chúng đang hoại diệt trong từng giây phút. Nhận biết tính chất vô thường của sự vật cũng giúp ta giải thoát khỏi nhiều trói buộc trong đời sống theo một ý nghĩa khác. Chúng ta tham đắm, bám chấp vào một hay nhiều đối tượng trong đời sống, chỉ vì ta nhìn thấy chúng như những thực thể bền chắc, có giá trị lâu dài. Cho dù đó là một ngôi nhà lớn, một chiếc xe hơi đời mới hay danh vọng của một người được tôn kính, tất cả những thứ đó đều được ta nhận thức như những đối tượng đang và sẽ tồn tại với giá trị lâu dài. Do đó, ta nghĩ rằng chúng sẽ có khả năng mang lại cho ta sự thỏa mãn, hạnh phúc. Liệu những thứ ấy có thực sự mang lại hạnh phúc cho ta hay không? Điều đó hãy khoan bàn đến. Nhưng tiến trình nỗ lực để có được chúng hoặc duy trì chúng sau khi có được bao giờ cũng là một tiến trình vô vọng. Vì sao? Đó là vì tính chất mong manh, giả hợp của những thứ ấy không phải là điều ta mong muốn. Nhưng thực tế lại luôn diễn ra như thế. Bất kỳ thành quả vật chất nào ta có được sau nhiều nỗ lực, cuối cùng rồi cũng đều đổi thay, hoại diệt. Do nhận thức sai lầm không thấy được tính chất vô thường bao trùm lên chúng, nên ta tất yếu phải rơi vào sự khổ đau, bất toại nguyện, vì thực tại luôn đi ngược với mong muốn của ta. Khi nhận biết được đúng thật về tính vô thường của mọi sự vật, ta sẽ có một thái độ, khuynh hướng ứng xử đúng đắn hơn. Sự tham luyến sẽ không thể khởi lên mạnh mẽ như trước, cũng như sự tiếc nuối, khổ đau vì mất mát cũng không còn động lực để sinh khởi. Ta có thể chấp nhận những thực tế xảy đến với ta đúng thật như tính chất của chúng là vô thường, mong manh, không bền chắc. Tuy nhiên, trong thực tế, thì sự nhận biết về vô thường sẽ có rất ít tác dụng nếu như ta chỉ dừng lại trên bình diện tri thức. Nghĩa là một sự nhận hiểu qua ngôn từ biện giải. Như đã nói, vô thường là một tính chất rất thật, và nếu quả thật ta có sự tu tập hành trì quán chiếu về nó, thì đến một lúc nào đó ta sẽ trực nhận được tính chất vô thường không phải qua những lý luận phân tích nữa, mà là một sự trực nhận giống như khi ta cảm nhận sức nóng của mặt trời ban trưa, hay cảm nhận sự mát mẻ trong một làn gió nhẹ. Mọi sự mô tả sẽ không còn ý nghĩa, bởi chúng đều có giới hạn và không bao giờ nói hết được về thực tại. Chỉ với sự trực nhận không còn thông qua ngôn từ mô tả, ta mới thật sự hiểu được tính chất của vô thường. Ngay khi ấy, ta cũng không có khả năng mô tả lại rõ ràng hơn với người khác, mà chỉ có thể biết là như thế, như thế. Sự trực nhận ý nghĩa vô thường cũng có thể đến với một người vào thời điểm mà mọi ngôn từ diễn đạt đều không còn tác dụng, và tư duy phân tích biện giải bị đẩy vào tận cùng của sự bế tắc. Chẳng hạn, khi đứng bên xác chết của một người thân vừa mất đi, sự đau đớn cùng cực trong lòng ta không thể nào bày tỏ, diễn đạt. Và mọi ý nghĩa về vô thường mà trước đó ta đã từng quán chiếu bỗng trở thành vô nghĩa. Ngay khi ấy, ta rất có thể sẽ bừng hiểu ra vô thường là như thế, như thế. Và việc đạt đến một trạng thái nhận thức về thực tại như thế, vượt ngoài mọi khả năng mô tả, diễn đạt bằng ngôn từ mới chính là mục đích cao nhất của sự tu tập Phật Pháp. Ta là ai? Câu hỏi nhức nhối này hẳn phải được nêu ra từ thuở hồng hoang, khi con người lần đầu tiên ý thức được sự hiện hữu của mình trong cuộc sống. Và trong phạm vi đời sống của mỗi chúng ta, dường như nó đã khởi sinh từ một lúc nào đó rất sớm mà ít khi ta còn nhớ được, để rồi vẫn tiếp tục đeo đuổi ta một cách dai dẳng cho đến tận cuối đời. Ta là ai mà đến và đi trong cuộc đời này nhưng không tự biết được nguyên nhân và mục đích? Ta là ai mà từ chỗ không có gì bỗng nhiên hiện hữu như một sinh thể đầy khát vọng? Ta là ai mà cuối cùng rồi phải từ bỏ cuộc đời này như một điều tất yếu, trong khi vẫn còn tha thiết thương yêu luyến mến? Tại sao ta được sinh ra? Tại sao ta phải chết đi? Tại sao và tại sao? Nếu không trả lời những câu hỏi đại loại như trên, chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa sự hiện hữu của chính mình trong cuộc sống, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những việc mình làm, của những nỗ lực dù là để hướng đến một đời sống cao thượng hay chỉ để bon chen tranh giành một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để trả lời cho một câu hỏi. Chẳng hạn, câu trả lời có thể là đưa ra nội dung người hỏi muốn biết. Những người nỗ lực trả lời theo cách này tự dựng lên một hình tượng nào đó đã tạo ra con người, chẳng hạn như cho rằng con người do Thượng Đế sinh ra được tạo ra từ quyền năng của Thượng Đế. Nếu chấp nhận điều đó, có nghĩa là ta đã có câu trả lời cho những câu hỏi nêu trên. Và nếu cần nêu thêm những câu hỏi liên quan khác nữa, có thể ta phải đợi đến lúc nào gặp được Thượng Đế. Nhưng dường như văn minh nhân loại vào thế kỷ 21 này không còn chấp nhận được những câu trả lời giàu tưởng tượng đến như thế. Chúng ta cần một cách nhận thức nào đó hợp lý hơn để không bế tắc vì thấy mình đang sống một đời vô nghĩa, chỉ đợi đến lúc ra đi mà không hiểu được nguyên nhân vì sao, cũng chẳng biết được rồi mình sẽ đi về đâu. Như vậy, xem như nỗ lực trả lời theo cách đưa ra nội dung người hỏi muốn biết đã thất bại. Cách trả lời khác hơn là quay sang phân tích chính nội dung câu hỏi. Nếu người hỏi có thể nhận ra tính bất hợp lý trong câu hỏi, họ sẽ không còn muốn biết câu trả lời. Và như vậy cũng xem như người hỏi đã được thỏa mãn. Đức Phật đã chọn cách trả lời này khi Ngài phân tích nội hàm của chữ ta trong câu hỏi và chỉ ra rằng không hề thật có một cái ta như thế. Khi đã không có cái ta thì câu hỏi ta là ai trở nên không còn hợp lý, đơn giản chỉ là vì không thể đưa ra bất kỳ hình tượng khái niệm nào để mô tả về một điều không thật có, và do đó ta không thể là ai cả khi tự ta vốn đã không thật có. Và một loạt câu hỏi liên quan cũng xem như đồng loạt được giải đáp. Ta không cần phải thắc mắc về sự đến và đi của một cái ta vốn không thật có. Thay vì vậy, những câu hỏi đúng đắn hơn giờ đây sẽ quay sang một phạm trù khác. Làm thế nào mà một cái ta không thật như thế lại có thể tồn tại trong nhận thức của ta như là rất thật? Và làm thế nào để một thế giới với những cái ta không thật như thế lại có thể vận hành theo những nguyên lý rất thật, tạo thành những duyên nghiệp trùng trùng của tất cả chúng sinh trong cảnh giới này? Việc trả lời những câu hỏi này sẽ là một tiến trình tu tập tích cực, quán chiếu đến tận nguồn cội khởi sinh vạn pháp và những nguyên lý nhân duyên, nhân quả chi phối mọi hiện tượng. Trong kinh điển, Đức Phật nhiều lần chỉ rõ rằng cái ta của mỗi chúng sinh là một hợp thể của những hợp thể, cụ thể là được cấu thành bởi năm uẩn, mà mỗi uẩn tự nó cũng là một hợp thể bao gồm nhiều yếu tố. Năm uẩn được kể ra là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong số này, sắc uẩn là một hợp thể của những âm thanh, hình sắc, mùi hương, vị nếm, kết hợp với các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi. Mỗi một yếu tố trong đó đều là điều kiện cần thiết để tạo thành cái gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn cũng bao gồm cả bản thân các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và đối tượng của chúng, vì tất cả đều do vật chất cấu thành. Đây là những gì mà ta có thể quan sát được. Thọ uẩn chỉ các cảm thọ sinh khởi khi thân tâm ta tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, như lạc thọ, cảm xúc vui thích, khổ thọ, cảm xúc khó chịu, không ưa thích, xả thọ, cảm xúc không khổ, không vui. Tưởng uẩn chỉ sự nhận biết phân biệt đối với các đối tượng sau khi tiếp xúc, như phân biệt được đó là sự vật ngắn, dài, lớn, nhỏ, xanh, vàng, trắng, đỏ, cho đến phân biệt đó là thiện, ác, tà, chánh. Cơ chế hoạt động của tưởng chính là dựa vào sự truy tìm trong ký ức những hình ảnh thông tin của quá khứ có liên quan đến đối tượng, rồi qua đó xác định và khởi lên sự phân biệt. Hành uẩn chỉ chung tất cả mọi hoạt động tâm lý hay phản ứng của tâm thức được sinh khởi sau khi tiếp xúc và phân biệt đối tượng như ưa thích, chán ghét, ngợi khen, chê bai. Hành là yếu tố phức tạp vì có phạm vi đề cập rất rộng và có khả năng làm nhân cho các hoạt động khác của thân và tâm, trong khi các uẩn như sắc, thọ và tưởng chỉ là những hiện tượng hiện hữu mà không tạo nhân. Chính vì thế, hành uẩn có hai vai trò phân biệt như sau. Một, hành uẩn có vai trò là quả, khi những phản ứng của tâm thức là kết quả được tạo thành do những điều kiện, những yếu tố khác. Hai, hành uẩn có vai trò là nhân, khi những phản ứng của tâm thức trở thành điều kiện dẫn đến các hành vi, hoạt động của thân, khẩu, ý. Trong ý nghĩa này, các hoạt động của thân, khẩu và ý chính là sự biểu hiện của hành uẩn, là kết quả sự tác động của hành uẩn. Thành phần cuối cùng trong năm uẩn là thức uẩn, chỉ chung công năng của thức, sự nhận biết được biểu hiện ở tất cả các giác quan như ở mắt có nhãn thức, ở tai có nhĩ thức, cho đến ý thức. Những phân tích chi li như trên cho ta một cách nhìn nhận đúng thật về cái gọi là ta đang hiện hữu trong đời sống. Mỗi một yếu tố được phân tích trên đều hiện hữu rất thật trong nhận thức thông thường của ta, nhưng sẽ bộc lộ tính chất mong manh, giả hợp do duyên sinh của chúng khi được quán chiếu dưới ánh sáng của trí tuệ bát nhã. Điều này đã được chúng ta tìm hiểu kỹ trong chương sách Đi tìm nghĩa không. Qua đó có thể thấy rằng chính những kết quả tu tập tuệ giác tánh không cũng sẽ giúp ta nhận ra được tính chất giả hợp của một cái ta mà từ lâu ta vẫn luôn xem như một thực thể đơn nhất, chắc thật và bền bỉ. Đạo Phật gọi nhận thức đúng thật này là sự thấy biết vô ngã, trong ý nghĩa là không hề có một bản ngã, một cái ta tồn tại chắc thật và độc lập trong thực tại mà ta đang nhận biết. Nhận biết được tính chất mong manh, giả hợp và không thật của cái ta được hợp thành từ năm uẩn, không có nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của nó trong thế giới hiện tượng. Ngược lại, chính nhận thức đúng thật này sẽ giúp cho cái ta trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa hơn trong suốt thời gian tồn tại của nó, thay vì bị cuốn hút và thôi thúc bởi những tham muốn bồi đắp, nuôi dưỡng và bảo vệ cho một cái ta không thật để rồi không ngừng gây bao tổn hại cho chính mình và người khác. Ta sẽ có thể nhìn lại vấn đề một cách sáng suốt hơn và thấy rõ những gì nên làm để mang lại hạnh phúc đích thật trong đời sống. Nhờ thấy rõ cái ta giả hợp đó đã và đang tồn tại trong một thế giới tương đối vận hành theo những nguyên lý duyên sinh, nhân quả mà mọi cảm xúc, tư tưởng của chúng ta không ngừng khởi sinh và diệt mất trong dòng lưu chuyển ấy, nên ta biết được một cách khách quan rằng chính những hành vi, lời nói hay tư tưởng của ta sẽ quyết định việc cái ta đó được tồn tại trong an lạc hạnh phúc hay phải ngập chìm trong khổ đau phiền não. Nói cách khác, ta có sự lựa chọn quyết định sự tồn tại của mình trong thế giới hiện tượng theo cách như thế nào mà không chấp nhận đó là sự an bài của bất kỳ một thế lực quyền bí, siêu nhiên hay định mệnh. Tất cả đều do chính ta quyết định. Nhân quả là một bài toán phức tạp với rất nhiều yếu tố tham gia tạo thành kết quả. Nhưng yếu tố quyết định nhất vẫn luôn là nhận thức, tư tưởng của chính bản thân ta, như trong Kinh Pháp Cú có dạy. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động. Khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu kệ số 1 và 2, Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt, dịch từ tiếng Pali. Hai bài kệ này là những lời dạy đơn giản, dễ hiểu nhưng vô cùng sâu sắc. Có thể là kim chỉ nam cho suốt cuộc đời ta. Với niềm tin và nhận thức đúng đắn về nguyên lý được nêu trong bài kệ, chúng ta không còn hoang mang trước những sóng gió cuộc đời và có thể nhận biết rõ ràng những việc nên làm hay không nên làm. Xét từ góc độ ta muốn có được một đời sống hạnh phúc hay khổ đau. Khi từ bỏ nhận thức sai lầm về một cái ta chắc thật, và tồn tại tách biệt với mọi đối tượng bên ngoài nó, như một chủ thể tạo tác và nhận lãnh kết quả tạo tác. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc vào những tham muốn, mong cầu xoay quanh một cái ta không thật. Ta sẽ không thấy mình thật sự có nhu cầu cần bảo vệ cái ta, bồi đắp cho cái ta để có được hạnh phúc như ta vẫn tưởng. Ngay cả khi ta tìm đủ mọi cách thỏa mãn những nhu cầu, đòi hỏi của cái ta ấy, ta vẫn không có được hạnh phúc. Vì hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết nói lên hay hành động với một tâm ý thanh tịnh hiền thiện. Có những câu hỏi sẽ được nêu lên ở đây. Liệu tôi vẫn có thể cố gắng hành xử với tâm ý thanh tịnh mà không cần phải nhận thức khác đi về cái ta? Đối với tôi, đó là một thực thể rất thật, hoàn toàn khác biệt với mọi thực thể, đối tượng khác. Không có cái ta, tôi biết dựa vào đâu để tu tập. Và không có cái ta, thì cho dù tôi có tạo dựng được hạnh phúc, ai sẽ thọ hưởng hạnh phúc ấy? Những câu hỏi này nghe chừng hợp lý và thậm chí là rất thường gặp ở bất cứ ai, bởi nó xuất phát từ cội gốc của một cái ta đã được thừa nhận từ lâu như một lẽ đương nhiên. Sự thật là nếu không có những phân tích chỉ dẫn cặn kẽ và rõ ràng của Đức Phật, có lẽ tự thân chúng ta cũng rất khó có khả năng quán chiếu sâu xa đủ để nhận biết tính chất giả hợp và tạm bợ của cái ta. Hơn thế nữa, ngay khi đã quán chiếu thấy được tính chất giả hợp và không thật có của một cái ta như thế, thì việc nỗ lực để dứt bỏ hoàn toàn sự cố chấp bám víu vào cái ta vẫn còn là một tiến trình dài lâu và hết sức khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và sáng suốt mới có thể dần dần thành tựu. Thuật ngữ Phật học gọi sự bám víu cố chấp vào cái ta giả hợp, không thật có là chấp ngã, và tu tập là tiến trình phá trừ sự chấp ngã ấy để đạt đến một nhận thức đúng thật, gọi là vô ngã. Nhìn thấu suốt và đúng thật tính chất giả tạm, mong manh của hợp thể thân tâm đầy, do đó có được khả năng từ bỏ mọi sự tham luyến bám víu vào nó. Trở lại với câu hỏi thứ nhất, liệu có thể tu tập tâm thanh tịnh mà không cần buông bỏ cái ta? Hay nói khác đi, sự chấp nhận cái ta như một thực thể tự tồn, bền chắc, thì có trở ngại gì đến việc hành xử với tâm ý thanh tịnh? Đây là một nghi vấn rất thiết thực, nhưng thật ra nó đã được trả lời ngay trong những trải nghiệm thực tế. Và việc trả lời câu hỏi này cũng đồng thời giải tỏa được nghi vấn trong những câu hỏi còn lại. Trong thực tế, nếu quả thật chúng ta có thể tìm được hạnh phúc đích thực bằng cách hành xử với tâm ý thanh tịnh, hiền thiện, mà không cần từ bỏ chấp ngã, thì việc tu tập vô ngã hẳn sẽ là điều không cần thiết. Nhưng thực sự không phải vậy. Sự chấp ngã sẽ làm vẩn đục tâm ý ta ngay từ lúc khởi sinh bất kỳ tư tưởng nào, dù đó là một tư tưởng hiền thiện. Chẳng hạn, khi bạn khởi tâm bố thí, giúp đỡ người khác, sự chấp ngã sẽ đồng thời làm khởi sinh ý niệm ngăn trở bằng cách so sánh giữa bản thân với đối tượng được giúp, làm khởi sinh cảm giác thiệt thòi cho bản thân khi cho đi những thứ đang là của ta, và khi thực sự đã làm việc bố thí, bạn sẽ khởi sinh ý niệm mong đợi một sự đền đáp trong tương lai cho cái ta này vì đã làm được một việc phước thiện. Những niệm tưởng tinh tế này phát sinh một cách hoàn toàn tự nhiên trên nền tảng của sự chấp ngã. Thậm chí, ta ít khi lưu tâm nhận biết. Vì vậy, những hành vi tốt đẹp của chúng ta rất khó khởi sinh, và nếu như ta có cố gắng thực hiện được, thì hiệu quả tích cực cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Kinh Kim Cang gọi đây là trụ tướng bố thí. chúng ta có sự phân biệt rạch ròi giữa người cho, người nhận. Và chính sự phân biệt ấy làm khởi sinh những ý niệm như vừa nói trên. Khi quán chiếu thấy rõ tính chất giả hợp của năm uẩn đều không, ta cũng đồng thời thấy được tất cả các pháp đều do duyên sinh, không